Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Đánh vỡ quy tắc ngầm uy hiếp. Kính chi thần cơ Khoái Vân, lực chi thần cơ La Dương đang nhìn đến hai tên thiếu nữ dáng dấp thần cơ chưa từng người cuối con đường đi tới thời điểm. Vạn Niệm Đồng nhỏ giọng niệm ra hai người có tên hào. Kỳ thực từ không gian chung quanh liền có thể đoán được. Sử dụng ra năng lực như vậy, cũng là chỉ có kính năng lực kính chi thần cơ Khoái Vân rồi. Hai người này cũng có thể xem như là lão tư cách thần cơ. Thực lực mạnh mẽ, cùng nước khác thần cơ từng có giao chiến. Trên chiến trường có lóe sáng biểu hiện, như Vạn Niệm Đồng như vậy non nớt thần cơ. Trong mắt người chung quanh là vạn vạn vô pháp sánh được. Bất quá điều này cũng chỉ là người bên ngoài ánh mắt. Làm thần cơ, Vạn Niệm Đồng tự thân nhưng có cực cao tự tin. Nàng trước chưa cùng Trương Thanh ước định, nội tâm coi rẻ những người khác. Thậm chí ngay cả ước định chi nhân cũng không nguyên nhân có. Điều này là bởi vì cái gì? Chỉ là bởi vì chính mình quá mức ưu tú. Một ít dù cho có ước định chi nhân thần cơ, cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên nàng mới cho rằng cho dù không có ước định chi nhân, thực lực của nàng cũng tuyệt đối nằm ở đỉnh. Lại sau đó bị Trương Thanh chớp mắt đánh tan, tâm lý mới có biến hóa cực lớn. Do đó để Trương Thanh trở thành ước định chi nhân, hai vị này thần cơ cũng không có ước định chi nhân, cũng không có thể đột phá tự thân cực hạn. Bởi vậy Vạn Niệm Đồng cho là mình có thể đánh bại đối phương, có đầy đủ tự tin. Vạn Niệm Đồng, không nghĩ tới trước đây không lâu còn đang quân bộ nhìn thấy ngươi, hiện tại liền muốn cùng ngươi đánh một trận rồi. Lực chi thần cơ La Dương nhẹ giọng mạn nói rằng, thân hình của nàng có chút kiều tiểu, lời nói ở giữa cũng mang theo một loại mềm nhu, nhưng lại là một cái lấy sức mạnh tăng trưởng nhân vật đáng sợ. Đối phương căn bản không hề nói gì để Vạn Niệm Đồng rời đi loại hình, bởi vì các nàng rất rõ ràng, Trương Thanh làm Vạn Niệm Đồng ước định chi nhân, nàng là không thể rời đi. Các nàng đi tới nơi này mục đích chỉ có một cái, giết rồi Trương Thanh. Này, ước định chi nhân không thể giết, này hình như là quy tắc ngầm đi. Vạn Niệm Đồng nhìn đối phương hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Thanh, không khỏi trêu ghẹo nói rằng, các ngươi làm như thế, không sợ bị đoàn người lên vây công sao? Thần cơ trước khi chết không thể đối ước định chi nhân động thủ. Lực chi thần cơ La Dương nhẹ giọng nói rằng, giết rồi ngươi sau lại đi giết rồi hắn, như vậy liền không có vấn đề rồi. Ước định chi nhân cố nhiên không thể giết, nhưng không có thần cơ sau, ước định chi nhân vẫn là ước định chi nhân sao? Kính chi thần cơ Khoái Vân bước nhanh đi lên. Xin lỗi, Vạn Niệm Đồng, xem ra ngươi là nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Nếu như Vạn Niệm Đồng không có ước định chi nhân lời nói, các nàng cũng sẽ không đối với nàng động thủ. Nhưng đã có ước định chi nhân, hơn nữa còn là phe mình tất sát người, như vậy liền không có cách nào rồi. Đùa giỡn, ta sẽ chết ở thế này. Vạn Niệm Đồng thân hình một thấp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi đám người kia có thể nếu không thể làm được điểm này. Làm một tên ma linh thể, Vạn Niệm Đồng năng lực cận chiến đương nhiên vô pháp cùng chuyên trách vật lộn lực chi thần cơ như vậy thú hóa thể so với, bởi vậy rời xa đối phương, đến mở khoảng cách, trực tiếp thi pháp oanh các nàng mới là tốt nhất phương án. Vạn Niệm Đồng, chúng ta đã sớm làm tốt đối phó ngươi chuẩn bị, bằng không ngươi cho rằng vì sao lại là chúng ta đến đây? Kính chi thần cơ Khoái Vân tiến lên một bước, đưa tay kéo ra một đạo vô sắc mặt kính, phép thuật của ngươi sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Kính chi thần cơ Khoái Vân là một tên dị năng thể, có mở ra mặt kính thế giới, làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình thần cơ. Nàng kéo ra một đạo này mặt kính, hiệu quả chỉ có một điểm, đó chính là đem tất cả công kích phản xạ trở lại. Phong nhận loạn vũ, vạn niệm đồng đương nhiên rất rõ ràng kính chi thần cơ năng lực, làm bản thân liền cực kỳ ít ỏi chủng loại. Vạn niệm đồng hầu như đem hết thảy thần cơ năng lực đều ghi vào trong đầu. Hiện tại, chính là phát huy tác dụng thời điểm rồi. Phong nhận loạn vũ là vạn niệm đồng mới thu được năng lực. Ngưng tụ nguyên tố, gió, vô hình chi nhận. Số lượng rất nhiều, phạm vi vận động không quy luật. Để chỉ có thể ngăn cản một mặt mặt kính trong phút chốc liền mất đi tác dụng. Cho dù phản xạ một phần đao gió, cũng chỉ là phản xạ đến những nơi khác. Căn bản là không có cách làm được trực tiếp trở về vạn niệm đồng trước mặt chuyện như vậy. Kính chi truyền tống, kính chi thần cơ ung dung vung lên hai tay, lôi ra một cánh lại một cánh mặt kính, trung hòa đao gió tập kích. Sau đó lần thứ hai kéo ra một đạo mặt kính, mở ở lực chi thần cơ trước người. Lực chi thần cơ không chút do dự, trực tiếp bước vào mặt kính, chớp mắt biến mất ở vạn niệm đồng trước mắt. Vạn niệm đồng không dám khinh thường, nàng lập tức lần thứ hai bay lên, không ngừng xoay tròn thân hình, cảnh giác đột nhiên bị truyền tống đi lực chi thần cơ. Hai người này phối hợp phi thường mạnh mẽ, chỉ là ở đã gặp các nàng hai người cùng nhau thời điểm, vạn niệm đồng trong lòng cũng đã nắm chắc 10 loại giữa các nàng phối hợp chiến thuật xuất hiện. Tỉ như kính chi thần cơ ngăn cản chính mình, để lực chi thần cơ mượn kính chi thần cơ năng lực, không ngừng xuất hiện tại quanh người của chính mình tiến hành tập kích loại hình. Tình huống bây giờ liền là như vậy. Bởi vậy vạn niệm đồng bay trên không trung, trừ bỏ kéo dài khoảng cách bên ngoài, cũng là vì chặn lực chi thần cơ nhảy vào đến trước người mình sách lược. Rốt cuộc lực chi thần cơ như vậy, thú linh thể tuy rằng vũ lực siêu tuyệt, nhưng không có nàng cường đại như vậy ma lực. Pháp thuật loại hình càng là cách biệt. Phi hành chỉ có số rất ít thú linh thể thần cơ mới có thể có. Trên không trung, lực chi thần cơ liền rất khó phát huy ra tự thân ưu thế, chỉ có thể dựa vào mặt kính băng truyền đến tập kích. Bởi vậy, đang nhìn đến kia mặt kính xuất hiện, lực chi thần cơ sau khi biến mất, vạn niệm đồng ngay lập tức sẽ bắt đầu bay loạn lên, tránh bị nó tập kích. Bất quá làm nàng bất ngờ chính là, nàng phi hành một lát sau, dĩ nhiên không nhìn thấy lực chi thần cơ bóng người. Lẽ nào kính chi thần cơ sức mạnh lại có biến hóa, có thể khiến người ta ở mặt kính truyền tống bên trong đợi một quãng thời gian rồi? Nhưng rất nhanh, nàng liền rõ ràng lực chi thần cơ đi nơi nào. Nàng dĩ nhiên thẳng tắp đứng sau lưng Trương Thanh, đối với vạn niệm đồng lộ ra cười nhạt, hình như tại nói cho nàng, nếu như không lập tức ra, như vậy liền giết chết ước định chi nhân của nàng. Quả nhiên, cho dù hai người lại đây, các người cũng không chuẩn bị tuân thủ quy tắc rồi, có đúng không? Vạn niệm đồng nổi giữa không trung, lạnh lùng nhìn kỹ hình ảnh trước mắt, trước còn nói thật dễ nghe, giết chết ta sau lại đi giết ước định chi nhân, hiện tại cũng đã không thể chờ đợi được nữa dùng hắn đến uy hiếp ta rồi. Hừ, ngược lại các người đều phải chết, ai trước chết ai sau chết không phải một dạng. Kính chi thần cơ căn bản không nhìn vạn niệm đồng lửa giận, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, đợi được sau khi đi ra ngoài đem bọn ngươi thi thể đồng thời mang đi ra ngoài, ai sẽ chú ý sự thực này? Hiện tại, lập tức ra, ở trước mặt ta tự sát. Lực chi thần cơ đứng sau lưng Trương Thanh, đưa tay nắm chặt rồi cổ họng của hắn, đối với vạn niệm đồng uy hiếp nói, liền là không trước hết giết rơi hắn. Như vậy trước mặt ngươi những này uy hiếp, ngươi có hay không còn có thể nhịn được đây? Thần cơ đối ước định chi nhân cảm tình là cực kỳ thâm hậu, không muốn ước định chi nhân chịu đến một điểm thương tổn. Bởi vậy lực chi thần cơ tin tưởng, vạn niệm đồng tuyệt đối không thể kiên trì tung bay ở trên không. Nhất định sẽ xuống chịu đến phe mình kiềm chế. Chỉ là làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là, vạn niệm đồng liền thật vẫn nổi giữa không trung, lạnh lùng lộ ra mỉm cười. Nếu như các ngươi có thể giết hắn, theo lực chi thần cơ thần sắc kinh ngạc hiển lộ, đầu của nàng liền như vậy rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,